Triệu hoán thiên cổ quần hùng tại dị giới. Chương 268, 268, quả sinh nguyên vào tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kế tiếp chính là muốn đi tới Phong Diệp Cốc. Như vậy tất nhiên sẽ cùng Phong Diệp Cốc sinh ra mâu thuẫn. Lấy tính cách có thù tất báo của Phong Diệp Cốc, nếu biết hắn ra tay, tuyệt đối sẽ điên cuồng triển khai trả thù. Cách tốt nhất là tập hợp chúng lại với nhau rồi giải quyết một thể. Vừa rồi Diệp Tinh cố ý chỉ là huy động nắm tay. Nhìn thì như đánh lén, trên thực tế đã vận dụng thực lực cường đại. Dưới thực lực này, Kim Hiên căn bản khó có thể ngăn cản được. Che giấu thực lực mới sẽ không khiến cho Phong Diệp Cốc kiêng kỵ. Nếu là bỗng nhiên bộc phát thực lực quá mạnh, người Phong Diệp Cốc kiêng kỵ trốn tránh trả thù, đây đối với Diệp Tinh tuyệt đối là một tin xấu. Người trong Phong Diệp Cốc có thù tất báo, bao che khuyết điểm, nhưng mà cũng rất cẩn thận. Đối mặt với khiêu khích của Diệp Tinh, trong lòng bọn họ khẳng định tức giận, hơn nữa sẽ còn liên thủ. Như vậy Diệp Tinh liền có thể một lưới bắt hết. Kiếp trước Phong Diệp Cốc tiền kỳ vô địch, thế nhưng phẩm tính rất kém cỏi, tùy ý xuất thủ cướp đoạt cơ duyên trong tay những người khác. Thậm chí còn đánh chết cường giả mới quật khởi để bảo đảm địa vị của bọn họ. Diệp Tinh cũng không có bất kỳ hảo cảm gì đối với bọn họ. Diệp Tinh, cậu còn chưa rõ sao? Đánh chết Kim Lão, việc cậu phải làm bây giờ hẳn là trốn đi. Phong Diệp Cốc rất đáng sợ. Đó không phải là thứ cậu có thể tưởng tượng. Tần Nhược Hy nhìn bộ dạng lạnh nhạt của Diệp Tinh, lại nhịn không được nói. Cậu đánh lén một lần thành công, nhưng Phong Diệp Cốc nhiều cường giả như vậy làm sao có thể để cho cậu đánh lén tất cả một lần. Nhìn Diệp Tinh không nói lời nào, Tần Nhược Hy lại thở dài một tiếng, nói, tùy cậu thôi, đợi đến khi thật sự đối mặt với đông đảo cao thủ Phong Diệp Cốc, cậu liền biết suy nghĩ của mình ấu trĩ cỡ nào. Đây chính là thủ đoạn của thần minh, phàm nhân há có thể ngăn cản. Diệp Tinh cau mày, nữ nhân này tựa hồ vẫn cho rằng mình thông minh nhất. Người khác đều là kẻ ngốc, nhưng mà hắn cũng lười phản ứng Tần Nhược Hy. Nhược Hy, Tần Tông Lâm thấy sắc mặt Diệp Tinh không vui, vội vàng ngăn lại lời nói của con gái mình. Ông ta nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, tôi sẽ đem lời nói mang đến cho bọn họ. Chỉ là người của Phong Diệp Cốc này quả thật rất mạnh. Nếu như cậu không nắm chắc 100%, không cần phải đối mặt. Tôi biết rồi. Diệp Tinh gật đầu, không nói gì nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía khu vực trung gian có rất nhiều quang đoàn, còn có máy móc các loại. Người của Phong Diệp Cốc này lại muốn dùng máy móc để mở lớp chắn này. Diệp Tinh trong mắt lộ ra một tia cổ quái. Đây cũng thực sự là một cách tốt. Nhưng những quang đoàn này hình thành ở những cơ duyên chi địa rất đặc thù. Trừ phi dùng thực lực còn có tác dụng, chứ dùng máy móc mà nói căn bản không phá hư được tí nào. Giống như kiếp trước đều có mấy nước dùng đạn pháo uy lực KS ủng bố để oanh tạc, nhưng cũng không tạo thành bất kỳ hư tổn nào đối với những nơi cơ duyên này. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh tiến lên một bước, sau đó tay phải nhẹ nhàng chạm vào một chút. Xoẹt, không khí tựa hồ có một trận dao động. Sau đó Diệp Tinh trực tiếp đi vào. Vào rồi, đám người Tần Nhược Hy sửng sốt, trong mắt đều lộ ra vẻ khó có thể tin được. Nhất là Tần Nhược Hy, cô biết lực phòng ngự của tấm màng mỏng mạnh bao nhiêu. Cho dù là Kim Lão kia sử dụng lửa không ngừng thiêu đốt cũng không thể phá hư. Dễ dàng đi vào như vậy, chẳng lẽ là máy móc vừa rồi có tác dụng? Mọi người trong lòng nghĩ. Bọn họ cũng không thấy Diệp Tinh làm cái gì, chỉ thấy hắn cứ như vậy dễ dàng đi vào. Từng đạo quang đoàn không ngừng bị Diệp Tinh thu hồi. Quả sinh nguyên, quang đoàn trong tay hắn bao bọc một quả màu trắng. Trên quả màu trắng này truyền đến lực sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Chân Tiểu Phong có thể cứu rồi. Diệp Tinh nhanh chóng thu hồi. Không nói đến hai chân, cho dù toàn bộ thân thể Diệp Phong tê liệt cũng có thể trị. Nhiều quang đoàn như vậy đều bị Diệp Tinh chiếm được. Mọi người chung quanh nhìn từng đạo quang đoàn không ngừng bị Diệp Tinh thu hồi, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thế nhưng căn bản không dám tiến lên. Hiện tại thi thể Kim Lão cùng Khương Lâm đều ở chỗ này. Tần Tông Lâm cùng Tần Nhược Hy cũng lộ vẻ khát vọng. Hiện tại cho dù là người bình thường cũng đều biết tầm quan trọng của những quang đoàn này. Càng không cần phải nói đến bọn họ. Đây là những cơ duyên của thời kỳ đen tối. Thế giới đã thay đổi. Có được nhiều quang đoàn hơn là có thể sống sót tốt hơn trong thế giới này. Rất nhanh, toàn bộ hơn 10 đạo quang đoàn bị Diệp Tinh thu lại. Quang đoàn toàn bộ đạt được. Mục đích lúc này của Diệp Tinh cũng đạt được. Trịnh Cực Nguyên, xoay người. Ánh mắt Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía mấy người Trịnh Cực Nguyên. Diệp Tinh, mấy người Trịnh Cực Nguyên nhìn về phía Diệp Tinh. Trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc trước Khương Lâm chèn ép công ty của tôi. Các người cũng có tham dự đúng chứ? Diệp Tinh đạm mạc nói. Diệp Tinh, cái này, tất cả những chuyện này cơ hồ đều là Khương Lâm làm. Chúng tôi chỉ là truyền đạt lời mà thôi. Còn chưa làm cái gì cả. Tất cả mọi chuyện đều được Khương Lâm làm. Mấy người Trịnh Cực Nguyên bị dọa sợ. Bởi vì sợ hãi, thân thể đều không ngừng run rẩy. Trong lòng bọn họ cảm thấy một tia bi thương. Cách chương.